Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 805, thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 36. Khóc chuyện audio.com, dịch giản thấy dáng vẻ này của cô, cuối cùng lại vẫn gật gật đầu. Theo lời Trung Tình, không đi qua, Dì Tư nhìn thấy Trung Tình rời đi, làm bà tức giận, quay đầu nhìn, lại thấy thân ảnh cô cùng thiếu tướng lần lượt rời đi. Mà người phụ nữ kia, sớm đã mở to hai mắt nhìn, thấy bóng dáng Trung Tình ôn hòa, miệng mở thật to, như có thể nhét vào một quả trứng gà. Kia, sẽ không phải là, thiếu tướng phu nhân chứ? Lời của bà, đều như không đủ bình tĩnh. Dì Tư cũng lắc lắc thân hình như rắn nước, đứng lên, phong tự yểu điệu, phong trần mười phần nói. Đúng vậy, đó chính là thiếu tướng phu nhân của Dịch gia chúng tôi. Sau đó, phất phất tay, liền rời đi, thôi, bà vốn là muốn giúp đỡ Trung Tình chút cơn giận, ai ngờ Trung Tình lại cứ như vậy mà rời đi, bất quá mặc kệ như thế nào. Bốn chữ thiếu tướng phu nhân này, áng chừng đã làm cho người phụ nữ kia tiêu tan chết rồi. Trung Tình cùng Dịch Giản hai người ngồi cùng một ghế. Trong lòng cô lại bắt đầu bang bang phanh nhảy lên. Cô dùng khí lực rất lớn, mới khiến cho âm điệu của mình biểu hiện vững vàng một chút. Nói, thiếu tướng, ngài ăn no chưa? Dịch Giản gật gật đầu. Không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn Trung Tình. Trung Tình bị anh nhìn có chút đứng ngồi không yên, theo bản năng đứng dậy muốn đi, Dịch Giản lại bắt tay cô, không chịu thả cô ra, còn trêu tức bỏ thêm một câu, lại muốn vào toilet, Trung Tình càng lúc càng quẫn bách rồi, Dịch Giản trái lại cực kỳ nhàn hạ, quan sát khuôn mặt ửng hồng của cô, khóe miệng hàm chứa ý cười, ngữ khí thản nhiên hỏi, bà xã, em xấu hổ đứng lên, mà cũng đáng yêu như vậy. Trung Tình toàn thân như bị sét đánh, trái tim cũng không dám đập, Dịch Giản thuận thế ôm cô, cũng may người đến người đi, đều đang chơi đùa, không ai chú ý tới đoạn tình nồng ý mật trong góc này. Bà xã xấu hổ đứng lên, thời gian thật đúng là dài, Trung Tình cũng không biết vì sao, nghe anh nói như vậy, vẻ ngượng ngùng vốn có lại từng chút một tiêu tan, cô tựa vào bên người anh. Nghe hương vị nhàn nhạt trên người anh, cảm thấy tâm tình cũng dần dần thoải mái hơn. Dịch Giản thấy cô nhu thuận như vậy, bỗng nhiên cười ra tiếng nói. Bà xã, anh hai ngày này, kích động đều ngủ không được. Trung Tình đỏ mặt, cảm thấy một câu nói đơn giản tùy tiện nói ra, đều được anh nói đến mủi lòng như vậy. Khách chương.